Em là cô bé của anh. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ngủ thì tôi cảm nhận được có cánh tay nhỏ nhỏ đặt trên bụng mình. Là tay em. Tôi đưa tay tôi xuống nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em rồi ngủ tiếp. Đang ngủ thì tôi thấy có mùi gì hôi hôi. Mặt tôi như đang có con gì liếm nữa. Mở mắt ra thì, ôi chó. Tôi hét to rồi ngã hàm xuống giường. Đầu thì đập vào chân bàn. Em giật mình ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn tôi. Sao em lại mang cho lên giường anh hả? Tôi quát lớn. Thì có sao đâu, ở nhà em ngủ với nó suốt mà. Rồi em lại nằm sống ôm con Milu ngủ tiếp. Tôi không thể chấp nhận ngủ với chó được, thế là tôi mở máy tính chơi game một tí. Nhìn vào đồng hồ mới có 10 giờ 15, đang chơi hay thì mất điện. Tôi ra lên ban công nhà nằm phơi nắng. Nắng quá, không chịu được thì tôi đi xuống nhà kiếm xem có cái bánh gì ăn không. Mở tủ lạnh ra thì thấy có điện trở lại. Mang hộp bánh quy lên phòng để vừa ăn vừa chơi game. Đi vào phòng thì tôi thấy em vẫn nằm đấy. Tôi thấy mặt em hơi đỏ. Đặt hộp bánh lên bàn. Ngà ơi, Ngà ơi, tôi vừa lay em vừa gọi em, nhưng em vẫn nằm đó. Tôi đặt tay lên trán em thì thấy nóng quá, chạy đi lấy cái khăn ướt đắp cho em rồi đi xuống nhà dắt xe ra đi đến tiệm thuốc. Rồi đi mua cho em tô cháo luôn. Về đến nhà chạy lên phòng thì thấy em đỡ hơn rồi. Tôi lấy cái khăn ra rồi dán miếng hạ sốt vào cho em. Ngà ơi Ngà. Dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè em. Tôi vừa lay vừa gọi em dậy. Em ngồi dậy. Dạ, chờ anh xuống đổ cháo ra tô đã nha. Rồi tôi xách bì cháo xuống đổ ra tô rồi tôi lấy cho em một ly nước để uống thuốc. Chạy lên phòng thì thấy em đang cầm hộp bánh quy của tôi cho con chó ăn. Này bánh của anh mà. Hi hi mà nó ăn hết rồi. Em quay lại nhìn tôi rồi cười. Ứ biết đâu đền cho anh đi. Tôi giả vờ làm nũng em. Hì hì không đó đồ đàn bà. Tôi đặt tô cháo xuống bàn. Ai đàn bà hả? Tôi đè em ra cù. Anh ác. Ha ha ha. Hai đứa giỡn nhau một hồi rồi thôi. Nè cháo bớt nóng rồi em ăn đi. Tôi đưa tô cháo cho em. Ứ anh rút cho em cơ. Em là mặt dỗi trông đáng yêu lắm. Ừ được rồi đây há miệng ra. Em ăn được nửa tô cháo thì em kêu no. Tôi đưa cho em mấy viên thuốc bảo em uống. Em uống xong thì em hỏi tôi. Anh chăm em thế này anh không sợ người yêu anh ghen à? Tôi lại bật máy rồi trả lời em. Ôi giời, như anh thì làm gì có ai yêu đâu em. Sao anh biết là không có? Em hỏi tôi với giọng trách móc. Thì anh từng này tuổi đầu rồi chưa có mảnh tình vắt vai em à? Rồi em không nói gì nữa. Em ngủ đi. Tôi cũng dán mắt vào màn hình máy tính quên cũng không ăn trưa luôn. Xem đồng hồ thì đã 1:30 rồi mà mẹ vẫn chưa về. Tê ơi Tê, ra phụ em xách đồ vào Tê ơi. Mẹ tôi ý ới gọi tôi ở ngoài cổng. Ngó ra cửa sổ thì thấy mẹ mua một đống đồ. Tôi chạy thật nhanh xuống nhà ra mở cổng ẻ, chào mừng mẫu hậu về nhà. Mẫu hậu mua cho con gì mà nhiều kẹo thế, mẫu hậu mua cho con 1-2 bì là được rồi. He he, tôi ì ạc xách mấy món đồ vào nhà. Tôi lục xem có cái gì hay không với để tìm kẹo nữa. Toàn là hạt nêm, mì chính, muối, xà bông, quần áo. Mẹ kẹo con đâu? Đây này, mẹ vứt ra cho tôi cái bì kẹo. Eo ơi ít thế có mỗi một bì ạc. Tôi nhăn nhó chê ít. Bé Nga đâu rồi con? Mẹ hỏi tôi. Nó ốm nó ngủ trên phòng con ác. Thế mày đã mua thuốc cho nó chưa? Rồi rồi con mua thuốc với mua cháo cho nó ăn rồi mẹ không phải lo. Mẹ tôi chạy lên phòng tôi kiểm tra rồi đi xuống. Thằng này thế mà giỏi. Mẹ khen tôi. Chuyện con trai mẹ mà lại. Con khấn đi con. Dạ vâng. Tiếng của ba làm tôi trở lại thực tại. Sau khi cúng xong tôi lên phòng tôi lấy cuốn album của tôi ra xem có cả hình em và tôi ở trong đó. Hình chụp cả gia đình tôi em cũng đứng ở đó. Lúc đó cả gia đình tôi xem em như là một thành viên nữa trong gia đình. Tôi đi lên phòng xem em thế nào thì thấy em đang ngồi bật máy tính xem phim. Đúng là bọn con gái chỉ biết Hàn Quốc hàn xẻng mà thôi. Tôi cầm kẹo lên cho em. Nè ăn không bé, có anh bóc cho em đi. Này, rồi tôi nằm lăn ra giường ngủ. Đang ngủ thì, chút, vì tôi đang ngủ tôi cũng không để ý rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Lúc tỉnh dậy không thấy em đâu. Tôi vớ lấy cái điện thoại xem thì đi 5 giờ kém rồi. 13 cuộc gọi nhỡ của thằng Đại. Lúc nãy mày gọi cho tao làm cái gì ác? Tôi gọi lại cho nó. Thì dù mày đi giá banh lớp mình đá với lớp A1. Đờ mờ sao không gọi tao sớm? Thì bố gọi có thấy ai nghe máy đâu. Ờ thế giờ còn đá không? Vừa mới đá nè mày ra đi sân XYZ cách trường.